Thiếp thân đặc công, chương 1282, tiêu di mùi vị, 2, góc truyện audio.com, tiêu di xinh đẹp thành thục trên người mỗi phân mỗi một tấc đối với nam nhân mà nói cũng thì không cách nào chống cự say lòng người mị lực. Nàng tức giận chất cao quý yêu nhã, có một loại tài trí đích mỹ lệ, rửa tay nhấc chân đang lúc lại càng tàn mát ra một cổ nồng đậm thành thục nữ người mùi vị, nữ nhân như vậy không thể nghi ngờ là vô số nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ chúng nữ nhân. Trừ tự thân xinh đẹp cùng với gợi cảm ngoài, tiêu di ở thiết kế thời trang lĩnh vực hơn là có thêm độc đáo giải thích trở thành trên quốc tế chạm tay có thể bỏng nổi tiếng chuyên gia thiết kế thời trang một trong, tuyệt không phải là một không có xinh đẹp thành thục bề ngoài chúng nữ nhân mà đã. Nữ nhân như vậy xinh đẹp và tài trí có làm cho người ta khó có thể ngăn cản mê người mị lực. Vì vậy những năm gần đây bên người nàng từ không thiếu khuyết người theo đuổi, vừa có hơn 20 tuổi tuổi trẻ tuấn nam cũng có qua mà đứng chi năm chuyện nghiệp thành công thành thục nam nhân, trước đây cái kia gọi lót giá trị con người mười mấy ước ngân hàng nhà cũng là của nàng trung thực đuổi theo cầu người một trong. Bất quá tiêu di có bản tính của mình cùng nguyên tắc, ở không có gặp gỡ Phương Dật Thiên lúc trước nàng cũng chưa từng hướng bất kỳ một cái nào nam nhân mở rộng đa nghi phi, ở nơi này táo bạo thời đại coi như là một chút nữ minh tinh cũng tranh nhau chỉ sau đó gia nhập nhà giàu có danh lợi theo đuổi hạ nàng vẫn duy trì tự thân sáng suốt cùng nguyên tắc không là kim tiền danh lợi thế mà thay đổi tha cho là có thêm vô số thân giới hơn 1 tỷ con nam nhân theo đuổi vẫn là thờ ơ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là trước đây trở về nước nghỉ phép trong lúc nhưng thần xui quỷ khiến gặp được Phương Dật Thiên, ngay cả nàng mình cũng nói không rõ là nguyên nhân gì, ở cùng Phương Dật Thiên tiếp xúc càng ngày càng sâu trong cuộc sống, nàng viên này trần phong tâm liền là từ cái chăn đả động, nàng có vì người nam nhân này không muốn người biết tần ấm áp trải qua mà đau lòng, cũng đều vì người nam nhân này không câu chấp mà cảm thấy thư giãn thích ý, cũng đều vì người nam nhân này đối với nàng che chở cùng quan tâm mà cảm động. Cho đến phía sau trở thành Phương Dật Thiên chúng nữ nhân sau nàng cũng chưa từng có bất kỳ hối hận, ngược lại là tiếc nuối mình vì sao không sớm một chút gặp gỡ người nam nhân này, chính là Phương Dật Thiên xuất hiện, làm cho nàng cảm giác mình phảng phất là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân loại cảm giác được vui vẻ cùng kiên định, trong lòng cũng nhiều một tia tư niệm cùng vướng bận. Trở lại Mỹ quốc sau nàng mỗi ngày cũng sẽ nhớ tới Phương Dật Thiên, sắp sửa trước nhớ lại cùng Phương Dật Thiên từng có trôi qua đủ loại tuyệt đẹp thời gian, làm cho nàng cảm thấy tốt đẹp và mừng rỡ, nhưng ngay sau đó một người ôm trống rỗng chăn bông, trong lòng tư niệm tình liền là tràn lan không dứt. Vô số đêm khuya người yên lặng thời điểm, nàng là cờ nào mong mỏi bên cạnh có thể có Phương Dật Thiên làm bạn a. Nàng hơn là không nghĩ tới hôm nay Phương Dật Thiên cho nàng một mạng thật lớn vui mừng, thế nhưng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, một khắc kia, đủ loại tư niệm cùng vui mừng cũng hóa thành bay tán loạn nước mắt, có lẽ chỉ có cái này lúc nàng mới có thể cảm nhận được mình đối với người nam nhân này là như thế nào dùng tình sâu. Bên trong gian phòng ánh đèn tản ra nhàn nhạt màu da cam, hết thảy phảng phất là lung. Góc truyện audio.com, lên một tầng màu da cam lụa mỏng loại nhẹ nhu, và lộ ra vẻ cực kỳ ấm áp. Màu da cam đạm nhu ánh đèn chiếu xuống, tiêu di xem ra nhuộm vẻ đỏ bừng trắng nõn trên khuôn mặt lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động người, có một cổ tài trí và đoạt người tâm phách thành thục xinh đẹp, nàng trán hàm xuân, sóng mắt như nước nổi lên điểm một cái nhu tình ba quang, cả người tựa như mềm mại con mèo nhỏ loại rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên từ phía sau ôm ấp lấy tiêu di vậy thành thục mềm mại thân thể tựa như lụa mỏng loại sợi tơ váy ngủ dán chặt ở tiêu vui vẻ vậy bóng loáng ngọc nhuận trên thân thể, Phương Dật Thiên hai tay nhẹ nắm cả nàng mềm mại vòng eo, xúc tu hẳn là như vậy bóng loáng cùng mềm mại, hơi dùng sức biện hai tay 10 ngón tay cũng sẽ nhẹ nhàng mà lâm vào vậy mềm mại nhẵn nhụi da thịt ở bên trong, rồi sau đó chính là co giãn vô cùng tốt khôi phục nguyên trạng. Nghe thấy người từ tiêu di trên người phát ra cái kia cổ nồng nặc thơm mùi, Phương Dật Thiên một trận tâm tinh dao động dắt hôn nhẹ tiêu di vậy non mềm vành tai, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp cùng lưu luyến. Dật Thiên, ngươi có biết hay không, rời đi ngươi sau ta thật rất nhớ ngươi, mỗi ngày cũng sẽ tư niệm ngươi, mơ ước như quả ngươi có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta để cho ta ôm cho dù là chỉ có một giây ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Tiêu di nhẹ nói, giọng nói nhẹ nhàng, như nước chảy nhẹ trôi. Tiêu di, hiện tại ta không phải là ở bên cạnh ngươi sao? Phương Dật Thiên cười, nói. Cho nên ta thật cao hứng, chưa từng có cao hứng như vậy đi qua. Tiêu di thản nhiên cười, chuyển đi qua đầu, một đôi quyến rũ sáng ngời trong mắt si ngốc nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nâng lên tiêu di kiều diễm xinh đẹp nụ cười, nói. Đã như vậy cùng ta trở về, lấy sau chúng ta mỗi ngày cũng có thể ở chung một chỗ. Đi trở về ngươi nuôi ta đúng không? Tiêu di giận thanh âm cười nói, đó là đương nhiên ta thích nhất kim ốc tàng kiều. Phương Dật Thiên cười vang cười, nói, đi, tiêu di khẽ gắt thanh âm, rồi sau đó lại nói, đúng rồi, tiểu tuyết ở nhà như thế nào? Nàng hoàn hảo, Tiểu Tuyết hoàn hảo, Lâm Thúc trở về nước sau liền đem tập đoàn Hoa Thiên chủ tịch của công ty vị cho Tiểu Tuyết, mà hiện ở Tiểu Tuyết thống trị hạ công ty nghiệp vụ cũng phát triển không ngừng. Tiểu Tuyết rất tư niệm ngươi, biết được ta muốn đến Mỹ Quốc còn chuyên trình dặn dò ta sang đây xem ngắm còn ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, Tiểu Tuyết trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía rồi, ta cũng vậy rất vui mừng. Tiêu Di cười một tiếng, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó lại, hỏi, đúng rồi, Vân Mộng đây. Ta cũng đoạn thời gian cũng không có liên lạc nàng. Nhắc tới Vân Mộng, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là cực kỳ cảm động, nữ nhân này đồng dạng là xinh đẹp thành thục cũng là vẫn cam nguyện khi sau lưng của hắn chúng nữ nhân mà vô oán vô hối. Tiêu Di, Vân Mộng rất tốt, đúng rồi, Vân Mộng đã mang thai. Phương Dật Thiên nhìn Tiêu Di cười nói, a, Tiêu Di yêu kiều kêu lên thanh âm cảm thấy 10 phần đắc ý ngoài, rồi sau đó nàng chính là không nhịn được kích động bắt được Phương Dật Thiên tay, nói. Dật Thiên, ngươi là nói Vân Mộng mang thai. Là nàng cùng hai tử của ngươi. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Vân Mộng cũng là vừa mới phát hiện mình mang bầu còn không có nghi ngờ 1 tháng trước. Tiêu Di sắc mặt có. Góc chuyện audio.com, chút kích động nội tâm cũng là mừng rỡ cực kỳ, rồi sau đó nàng nhịn không được cười nói. Vậy thì thật là quá tốt lắm. Thật ra thì Vân Mộng một người rất cực khổ, nàng từng nói với ta nàng mơ ước lớn nhất đó là có thể đủ với ngươi có đứa bé, hiện tại giấc mộng của nàng thực hiện ta thật vì nàng cảm thấy cao hứng. Tiêu Di, Vân Mộng có hài tử của ta cũng vậy muốn cho ngươi có hài tử của ta. Phương Dật Thiên ôm nhẹ Tiêu Di thân thể mềm mại ôn nhu nói. Ta, Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, nói, Dật Thiên ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ chính là. Ta không thể có hài tử của ngươi. Có thể ở bên cạnh ngươi ta đã thật cao hứng, mà ta cũng vậy hy vọng ngươi sau này có thể hào hào che chở chiếu cố Tiểu Tuyết, nàng là thật tâm yêu ngươi. Ta là của nàng dì ruột, vì nàng với ngươi may mắn phúc ta là không thể có hài tử của ngươi. Tiêu Di, Phương Dật Thiên tiếng gọi khẽ trong lòng cảm thấy áy náy, tổng cảm giác mình thiếu Tiêu Di rất nhiều. Tiêu Di đưa tay bưng kín Phương Dật Thiên miệng, cười một tiếng, nói. Dật Thiên, ngươi có cái này tâm ý ta đã rất vui vẻ. Đối với ta mà nói, có thể ở bên cạnh ngươi ta liền thỏa mãn. Vân Mộng vì ta là hảo tỉ muội, nàng sau này hài tử hình dạng cùng là hài tử của ta loại, ta sẽ cùng Vân Mộng cùng nhau nhìn hài tử lớn lên. Vừa nói Tiêu Di vậy thành thục khêu gợi thân thể mềm mại dán lên Phương Dật Thiên thân thể trực tiếp ngồi ở Phương Dật Thiên hai chân thượng trong mắt lưu chuyển nhìn Phương Dật Thiên, thản nhiên cười tự là có thêm hàng vạn hàng nghìn mê người phong tình, nàng hơi có vẻ xấu hổ mà lại nhu thuận nói. Ngươi không phải là muốn nếm thử ta mùi trên người sao? Làm sao, ngươi quên rồi? Phương Dật Thiên ngẩn người, không đợi hắn nói gì, hẳn là thấy Tiêu Di đưa tay nhẹ nhàng mà đem trên đầu vai váy ngủ sợi tơ nhẹ nhàng mà cởi đi xuống. Một bộ mềm mại sợi tơ váy ngủ chính là theo Tiêu Di trơn ra thịt tuyết trắng chảy xuống Tiêu Di vậy tuyết bạch dụ người thân thể mềm mại chính là trần như nhộng hiện ra trước mắt. Phương Dật Thiên trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, Tiêu Di ra thịt tuyết bạch nhẵn nhụi tựa như mỡ dê Mỹ ngọc loại không có chút nào hà bình vs một non mềm da thịt vô cùng, phảng phất nhẹ nhàng sờ dưới cũng sẽ chảy ra nước. Nhưng mặc Phương Dật Thiên tầm mắt nhưng là hoàn toàn cái chăn Tiêu Di trước ngực vậy tấm cao vút rất tròn, to lớn bão mãn ngạo nhân tuyết ngọn núi sờ bao phủ, vậy to thẳng mềm mại tuyết bạch bóng loáng tựa như tuyết phong loại cao vút dựng lên, làm cho người ta ngưỡng chi di cao, vậy đục tròn bão mãn đường cong đủ để cho nhân thần ngất hoa mắt. Đỉnh núi 2 giờ tử hồng lại càng kiên đĩnh ngọc lập theo vậy tấm mãnh liệt ba đào nhẹ nhàng rung động dưới mà chập chờn, sáng ngời động ra khỏi vô tận kiều diễm cảnh xuân, kích động. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền để cho Phương Dật Thiên khó có thể tự giữ, hắn trong lòng biết Tiêu Di thân thể thành thục cùng gợi cảm, đáng đợi đến chân chính thấy được Tiêu Di thân thể mềm mại ngọc thể thời điểm, may là sớm có chuẩn bị hắn vẫn bị rung động ở. Ninh, Tiêu Di nhịn không được thở nhẹ thanh âm, ở Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn soi mói nàng nụ cười nhuộm đỏ, trong con ngươi rõ ràng là có nước gợn ở lưu chuyển lên. Rồi sau đó Tiêu Di cúi người ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể thành thục khêu gợi thân thể mềm mại thật chặt dán tại Phương Dật Thiên trên. Góc chuyện audio.com, người, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở ở Phương Dật Thiên bên tai nhẹ nói. Dật Thiên ôm ta đi gian phòng khỏe. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó chính là trực tiếp đem Tiêu Di mê người tuyết bạch thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, sải bước hướng Tiêu Di chỉ định phòng ngủ đi vào. Tiêu Di như ngẫu tuyết cánh tay ôm Phương Dật Thiên cổ trong mắt nửa khép nửa mở trung hàm chứa vô hạn quyến rũ nhu tình, thở hào hển hạ trước ngực một mảnh phập phồng nhộn nhạo, xinh đẹp trên mặt nhuộm sắc mặt ửng đỏ, lại càng rung chuyển lòng người, làm cho người ta hơi bị lòng say. Cách chương.